sự quyến rũ chết người. Chương 50, 50, đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Khê Yến bắt gặp Mỹ Thanh ở con hẻm gần trường. Nói đúng hơn là vì để gặp nàng mà cô ta đã đứng đợi từ trước. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng để à ta gặp được nàng để nói rõ ba mặt một lời. Nhìn Khê Yến từ trên xuống dưới, dáng vẻ khí chất và quý phái rất giống như con nhà giàu có. Cách cô ta dịu dàng nhìn người khác đúng là ai cũng có thể kêu là thiên sứ. Nhưng nếu nhìn sâu trong thâm tâm có thể thấy cô ta rất khinh thường và thầm mắng chửi bọn họ là đồ thấp hèn. Căn bản không xứng để cô phải nói chuyện. Khê Yến đứng nép bên bức tường gạch màu cam có chút cổ xưa. Đến khi thấy Mỹ Thanh, cô ta liền nở một nụ cười chán ghét nhìn nàng. Nhưng nếu không để ý sẽ nghĩ cô ta đang cười thân thiện mà thôi. Cậu là Mỹ Thanh, nàng biết người con gái đó là ai nên cũng dừng chân đứng lại. Khi đứng chung một khung nhìn, nhan sắc của cô ta hơn Mỹ Thanh bởi vì trang điểm nhiều và đậm nên có phần sắc sảo. Và chiều cao cũng hơn cô một chút. Mỹ Thanh cũng không kém. Cô ít khi trang điểm nên chỉ hay sử dụng vào những bữa đi chơi hoặc đi bar. Thường ngày cô tô son thôi cũng đủ đẹp. Đặc biệt là đôi mắt bồ câu to tròn rất cuống hút. Nàng diễm lệ theo kiểu quyến rũ nên việc có người theo đuổi đếm cũng không xuể. Cô tìm tôi có việc gì? Mỹ Thanh hời hợt hỏi. Khê Yến cười nhạt nói. Không có gì. Chỉ muốn hỏi cậu quen được anh Duy có cảm giác như thế nào thôi. Có phải nghĩ mình đã thu được chiến lợi phẩm hay không? Mỹ Thanh vui vẻ trả lời. Giọng nói vô cùng ám muội. Phải đấy. Không những hàng nguyên siêu mà còn rất khỏe. Khê Yến nghe đến đây khóe môi có chút giật. Dùng giọng cao ngạo cảnh cáo. Cô cũng đừng vội mừng. Tôi đấy. Ở bên anh ấy lâu như vậy. Biết anh thích ăn phở ngoài đường nên cũng đành mặc kệ. Ngày qua ngày thấy anh quen hết người này đến người kia. Không chừng lần này tới lượt cô rồi đấy. Mỹ Thanh nghe thấy liền có chút đáng thương nhìn cô ta. Xinh đẹp như vậy mà lại yêu hắn mù quáng. Chỉ tiếc dành cả thanh xuân và tình cảm quá dài để thích một người. Thời gian làm gì nhiều như thế. Mỹ Thanh nhìn cô thản nhiên đáp. Chơi chán rồi thì bỏ thôi. Quy luật vốn không thể thay đổi. Nếu chuyện đó xảy ra tôi còn mừng không kịp. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Khê Yến tức giận nắm chặt tay gằng giọng. Cô đúng là không biết ngại. Lên giường với bạn trai người khác chẳng lẽ tự hào lắm sao? Hay cô đã quen dùng cách này rồi nên thấy đó là điều bình thường? Mỹ Thanh nghe xong liền cười chế giễu. Con mẹ nó, nói chuyện như thế mà còn bắt cô nhịn. Đúng là quá đáng. Mỹ Thanh nhẹ nhàng nói rõ. Cô đang sợ không đấu lại tôi sao? Với lại tôi không phải là phụ nữ tùy tiện như vậy. Nếu cô mở miệng sỉ nhục tôi nữa thì đừng trách tôi động tay động chân với cô. Khê Yến như bị nói trúng tâm tư. Cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Sỉ nhục, đừng nhiều lời nữa. Cô cần bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho anh Duy đây? Nàng nghe xong càng khinh thường Khê Yến. Các người đều thích dùng tiền để mua chuộc người khác như vậy. Nhưng tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì. Tại sao phải né tránh chứ? Khê Yến cất giọng không mấy thiện cảm nói. Giả bộ thanh cao cái gì? Cô cũng là đồ làm ấm giường cho anh ấy. Một chút xấu hổ cũng không có. Mà cũng phải, cả trường làm gì biết cô và anh Duy quen nhau. Anh ấy ghét người khác để ý đến chuyện tình cảm của mình mà. Mỹ Thanh không chịu được liền giáng một cái tát thật mạnh vào Khê Yến. Cô ta đau rát ôm mặt mà thất thần. Tức giận trừng mắt nhìn Mỹ Thanh. Không ngờ có một ngày lại bị con ả thấp hèn đánh đến ngơ ngác. Giọng cô lạnh lùng cứng rắn. Miệng cười chế giễu. Nghe nói cô là người điềm tĩnh và hiểu chuyện. Xem ra không giống như lời đồn. Đã thế còn rất độc miệng. Lần này cô tiện tay nên đã cho ả ăn thêm một cái tát. Dù sao thì đánh cả hai đều nhau mới đẹp. Lúc này Khê Yến mới lộ ra bản chất thật. Lửa giận đùng đùng. Mặc kệ dấu tay vẫn còn in hằn trên má nhưng vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn. Nghiến răng mắng tiếp. Con nhỏ này. Ở đây ai cũng kiêng dè không dám đụng đến tao đấy. Sao mày dám? À hét lên rồi nhào đến đẩy Mỹ Thanh vào bức tường. Bởi vì cô ta đẹp và giàu có, nên có rất nhiều người hâm mộ. Đầy người đi theo lấy lòng và làm tay sai cho cô ta. Nhưng ở trên trường thì cứ bám theo anh Duy và đám bạn của cậu. Trong đó có tên A Kiệt là người máu mặt và quậy nhất. Ai mà dám đụng bọn họ. Anh Duy đúng là không có mắt nhìn người. Lại dây dưa với con nhỏ không có phép tắt thích đánh người như cô ta. Cách chương.